Vỏ cứng phía ngoài thần anh hiện ra vô số vết rạn, ánh sáng vàng phát ra, thần anh sắp phá kén ra. Đại đạo dao động càng thêm mãnh liệt, thiên tôn chân chính sắp xuất thế, không ứng thừa ân giống giận, hắn tuyệt không cho phép Chu Hằng đột phá hóa thần cảnh, hắn nhất định phải ngăn cản. Ba, hắn đánh ngực một trường, lại phun ra một đạo tinh huyết, uy lực hai thanh gai xương màu máu lập tức lại tăng lên, tản phát ra sát khí dày đặc tận xương. Mặc kệ trả giá bao tuổi, hắn muốn giết Chu Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp tạp tạp, trong thức hải Chu Hằng, từng tầng một xác ngoài bong ra từng màng, đã có thể nhìn thấy hình dạng thần trích. Cái đầu vẫn như cũ không lớn, vẫn là một tiểu nhân màu vàng, nhưng không còn là bộ dáng mập mạp trẻ con trước kia, mà giống như đúc với Chu Hằng bây giờ, chỉ là rút nhỏ vô số lần mà thôi. Thần trích hóa anh trưởng thành, là vì hóa thần cảnh. Oanh! Linh khí thiên địa điên cuồng mà đến, đánh thẳng vào thân thể Chu Hằng, nhanh chóng củng cố cảnh giới của hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ứng thừa ân không ngừng oanh kích, nhưng linh khí thiên địa tạo thành một cái hộ thuẫn, mặc hắn công kích như thế nào đều không cách nào đánh tan. Thân thể Chu Hằng biến thành một cái động không đáy, không gian đan điền của hắn thật sự quá lớn, củng cố cảnh giới cũng cần hấp thu vô cùng vô tận linh khí. Có điểm như là Hoặc Thiên đang tu luyện. Chỉ là hấp thu một ngụm này toàn bộ huyền càn tinh đều giống như hoàn toàn khô cạn. Không gian đan điền hơn 1000 lần hóa thần cảnh bình thường a, Chu Hằng vừa đột phá tương đương với hơn 1000 cái thiên tôn đồng thời đắc đạo, mà huyền càn đại lục bàn đã đến thời điểm sống thọ, linh khí hữu hạn, bị hắn cuồng hút một trận như vậy, khiến đại lục nguyên bản cực không ổn định càng thêm chấn động. Băng diệt sắp tới, cách chương.